Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 342, thất bại rồi. Dịch Thiên Vân làm vỡ nát cái này quấn lên tới dây leo về sau. Cấp tốc liền hướng trên bầu trời bay đi, mới vừa vặn bay đi lên, lập tức liền có mấy khỏa đại thụ che trời, lập tức liền từ mặt đất xông ra. Nhắm ngay hắn xuyên qua mà đến. Cái này đại thụ che trời nhánh cây đều là như là thương đầu bén nhọn sắc bén, từng chiêu đâm tới, muốn đem hắn cho xuyên qua. Bành, Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý những cành cây này, mặc cho chúng nó đâm đi qua. Tại đâm đến trên người hắn lúc, đều nhao nhao bị chấn nát rơi mất, một chút hiệu quả đều không có. Không thể phủ nhận cái này uy lực công kích rất mạnh, nhưng đối mặt hắn kinh khủng lực phòng ngự, thật sự là không có ý nghĩa gì. So với trước đó tình huống cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần không phải hư linh cấp bậc động thủ, thật sự là không có cảm giác gì. Mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, những này đại thụ che trời điên cuồng từ trong lòng đất xông ra. Một căn cây gai tới, mỗi một lần đều là như vậy cấp tốc, càng là lộ ra đột nhiên, đâm trên người hắn lúc, vẻn vẹn bị chấn nát rơi, cũng không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Nhanh đi, chuẩn bị liền muốn đến kế tiếp biên giới. Dịch Thiên Vân hướng phía trước xem xét, quả nhiên thấy được bên này giới chỗ, có một cái thế giới màu vàng óng, cùng hắn suy đoán. Kim thuộc tính thế giới, kim con đường, cái này kim con đường bên trong, cùng thế giới bên ngoài bộ dáng không hề có sự khác biệt. Có núi có nước, cũng có hoa cỏ cây cối, chỗ khác biệt ở chỗ đều là kim sắc, nhìn mười phần thần kỳ. Tuy nhiên nếu là ai đem cái này xem như bình thường thế giới đi vào, vậy khẳng định chết không toàn thây. Quả nhiên, tại hắn đạp sau khi đi vào, chung quanh hoa cỏ cây cối lập tức đều biến thành vô số đem lợi nhận hướng bên này xuyên qua mà đến. Lít nha lít nhít, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương có thể tránh né. Thậm chí ngay cả chân phía dưới mặt đất, còn có thạch đầu, đều trở nên mười phần sắc bén. Hướng bên này xuyên qua mà đến, nguyên bản nhìn rất phổ thông đồ vật, giây lát gian liền biến thành có thể thu hoạch mạng sống con người đồ chơi. Đều là từ kim thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành. Tựa như là cường lực vũ khí, từng thanh bổ tới. Đang, vô luận là thạch đầu, vẫn là lá cây, tại đụng phải Dịch Thiên Vân lúc, đều phát ra tiếng vang lanh lảnh, bị hắn cái này tà long sáo trang cho phản chấn trở về. Một chút hiệu quả đều không có, hoàn toàn bị ngăn cản ra ngoài, uy lực cũng không tệ lắm, so trước đó cũng mạnh hơn một đoạn, quả nhiên càng đi về phía sau càng mạnh. Bất quá đối với ta mà nói, vẫn là không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhấc chân liền tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi công kích đều đối với hắn vô hiệu, lại thế nào phách lối. Vẫn là phách lối bất quá hắn tả long sáo trang. Theo hắn tiến lên, rất nhanh liền đi tới biên giới chỗ. Lần này phía trước cái gì đều không nhìn thấy, một mảnh mê vụ. Cái này nhìn rất quỷ dị, nhưng lại thế nào quỷ dị, hắn đều muốn đi vào xem đến tột cùng. Tại đi vào lúc, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được bị một cỗ đặc thù lực lượng bao trùm mình, từ bốn phía không ngừng hướng trong cơ thể mình xâm lấn tiến đến. Tuy nhiên vẻn vẹn bao trùm mặt ngoài mà thôi, cũng không có triệt để chảy vào. Tại đi một khoảng cách về sau, trước mắt bỗng nhiên gian xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh, sau đó dần dần tạo thành một cái hình người. Theo thời gian chuyển rời, này hình người càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng phát hiện hình thành cái này hình người chính là chính hắn, tướng mạo giống như đúc, tuy nhiên cũng không phải là chân chính hình dạng của hắn. Đem hắn hiện tại gương mặt này cho phục chế đi qua, quần áo trên người càng là giống như đúc, mới vừa vặn ngưng kết thành hình lúc, đối phương không chút do dự liền hướng bên này nhào tới. Vung lên quyền nặng đầu nặng đi qua, Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, mặc cho mình đập tới. Sau cùng một quyền đập vào trên thân thể của hắn, đông một tiếng, toàn bộ hư ảnh bị phản chấn trở về, tại bay rớt ra ngoài giây lát gian. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh kéo qua nó, trùng điệp hướng mặt đất té xuống, bành một tiếng, liền cho quảng thành mê vụ, một lần nữa cùng chung quanh mê vụ tan hợp lại cùng nhau. Không có bất kỳ cái gì độ khó, dễ dàng, cái này cũng quá yếu điểm a. Lực lượng đều mềm nhũn, tu vi càng là kém cỏi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, bất quá hắn biết đây là thu thập chưa đủ chi tiết. Ngưng kết đi ra, mình tự nhiên lộ ra 10 phần yếu ớt, mặt đều theo chiếu giả mặt đến phòng chế. Cái kia còn có thể có cái gì lực lượng? Trên người Tà Long sáo trang, còn có hắn thể phách đều không có phục chế đi qua. Uy lực còn kém bên trên rất nhiều. Tại đánh bại đối thủ về sau, hóa thành mê vụ một lần nữa dung hợp đến cái này trong sương mù lúc. Chung quanh mê vụ cấp tốc biến mất, một lần nữa hiện ra ở trước mắt, chính là một đầu hẹp dài đường đi. Cùng lúc đầu tiến đến không có nửa điểm khác biệt, nguyên lai vẫn luôn là huyễn trận a. Cái này huyễn trận ngược lại là tinh diệu, trong lúc bất tri bất giác liền hãm tiến vào, mà lại hiệu quả hoàn toàn là thật. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới, lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới mình trúng huyễn trận, hoàn toàn là vô phùng đi vào kế tiếp tràng cảnh bên trong. Không nghĩ tới tại đánh bại mình về sau, chính là hiện ra thế giới chân chính. Xoay đầu sau này nhìn lại, chính là cái kia trước đó đi tới lối vào. Tuy nhiên đó còn là hàn băng động miệng, điểm ấy ngược lại là không sai. Chỉ có cái này hàn băng khu vực là thật, phía sau mấy quan hoàn toàn là giả. Khó trách lão tổ nói hết thảy đều ngẫu nhiên, rất có thể sẽ xuất hiện còn lại loại hình thí luyện. Mà hắn thí luyện cái này 5 loại thuộc tính thí luyện, cộng thêm một cái đánh bại khảo nghiệm của mình, nếu là đổi lại những người khác đến, rất có thể nó khảo nghiệm của hắn. Thật sự là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, coi như ta đột phá đến thần văn đại sư tầng thứ, vẫn là lơ đãng gian tiến nhập trong huyễn trận, đều không có phát giác ra được. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, còn tốt chính mình lực lượng mạnh một điểm, hoặc là nơi này không có quá nhiều địa phương nguy hiểm. Không phải vậy hắn thật đúng là dễ dàng ngỏm tại đây. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước lóe ra mấy vệt sáng trắng. Nhất định cuối cùng giờ rồi. Hắn không có mơ tưởng, nhấc chân liền hướng bên trong tiếp tục đi vào. Tại xuyên qua đầu này hành lang về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt chính là một khối cự đại thạch bi. Cùng nói là thạch bi, còn không bằng nói là khắc vào trên vách đá. Khối này cao tới 100 mét trên vách đá, khắc lấy lít nha lít nhít thần văn, từ đầu đến chân đều có thần văn. Nhìn kỹ, hắn phát hiện đây đều là rất bình thường thần văn, đại sư cấp thần văn trong vòng thần văn, cơ bản đều có khắc ở phía trên. Không có cái gì thần văn là đặc biệt hy hữu, đại bộ phận Dịch Thiên Vân đều biết, có linh tộc đặc hữu thần văn, nơi này cũng không có khác, trong đó ngụ ý không được rõ lắm, rất có thể linh tộc tổ tông, nhàn đến không có chuyện làm liền muốn ở phía trên khắc họa nhất hả? Chỉ cần đi tới nơi này thạch bi trước mặt, nhìn xem có thể hay không đạt được tán thành a. Dịch Thiên Vân đi tới vách đá này trước mặt, sau đó đưa tay dán vào, theo sát lấy vách đá này tản ra một đạo lục quang. Giây lát gian bao phủ lại toàn thân của hắn, cảm giác được ấm áp. Sau một lát, chỗ có quang mang đều biến mất, cả vách đá cũng không có động tĩnh, ngay cả một khối thần văn đều không có cho hắn. Ta, thất bại rồi. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp, hừm.